Thiếu phu nhân vô lại. Chương 9, muốn tôi, hay là muốn mạng? 9, góc truyện audio.com. Tần Thánh đi theo đến, nghe được câu này, nở một nụ cười âm hiểm, chỉ có thể lấy tay che miệng, liên tục ho hai tiếng, kém chút không có nội thương. Tiểu công chúa tập đoàn Bạc Đế, Bạc Sủng Nhi, nhanh mồm nhanh miệng, đúng lý không tha người, cũng không để ý người khác cảm nhận, thậm chí. Từ nhỏ đến lớn, một thân kiêu căng, nói một không hai, vô pháp vô thiên, ai dám chọc. Tất cả mọi người cũng biết Bạc Sủng Nhi cố ý thế, nhưng là ai ngờ Tịch Giản Cận lại vẫn gió yên biển lặng, cũng không giận, chỉ là khẽ cười một tiếng, cũng không giải thích. Không giải thích vậy là quan hệ giữa anh và Triệu Tố Nhã không chỉ thuần khiết. Truyền thông vì muốn có tin tức tốt nên vội vàng ghi lại, thì ra, bạn trai của ảnh hậu Triệu Tố Nhã là thái tử Tịch gia Tịch Giản Cận. Tay Bạc Sủng Nhi nắm ly rượu, hơi dùng sức, bắt đầu trắng bệch, cô cao ngạo, không thể thỏa hiệp, cô học bộ dáng của anh, tự nhiên hào phóng giơ ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch, sau đó xoay người, dựa vào trong ngực Tần Thánh, xinh đẹp vạn phần nói. A Thánh, ôm em, thế là, đại thiếu gia Tần gia lại ở trước mắt của bao người, quả thật ôm chặt lấy Bạc Sủng Nhi, khóe mắt Bạc Sủng Nhi nhìn liếc qua Tịch Giản Cận, lại phát hiện anh vẫn bình tĩnh tự nhiên như cũ, không nhịn được đáy lòng có chút tức giận, trên mặt lại cười sáng loá. A Thánh, chúng ta lên trên nghỉ ngơi đi, nói trắng trợn như vậy ám chỉ cái gì, mọi người đều hiểu được. Chính nam tục nữ, có thể làm những gì, đổi lại là người phụ nữ khác bọn họ đều khinh bỉ, thế nhưng đây là Bạc Sủng Nhi, không ai dám xem thường, tại cái thành phố X này, chỉ cần cô lớn tiếng, sẽ dọa cho rất nhiều người run rẩy. Mà người đàn ông bên cạnh Bạc Sủng Nhi, nhiều không kể xiết, có thể nhiều hơn so với người cha bạc tình của cô năm đó Hoa Tâm Phong Lưu. Ai cũng biết, Bạc Sủng Nhi từ trước tới giờ không mặc lại quần áo, từ trước tới giờ không mang bạn trai trùng, đương nhiên trừ mấy thiếu gia của tập đoàn Bạc Đế. Ai cũng biết, Bạc Sủng Nhi không phải là người có thể chọc được, bởi vì, gây sự với cô, đều đã không còn là người. Mà trở thành quỷ rồi. Thế nhưng Tịch Giản Cận lại không liếc Bạc Sủng một cái, ánh mắt nhàn nhạt, vẻ mặt mỉm cười quay sang Triệu Tố Nhã, nghiêng đầu, không biết nói gì. Cách chương.